Điện thoại của cơ. Này, người khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp của ngươi? Cái này tân quán phục vụ tiểu thư thanh âm ngọt ngào, nghe thập phần sảng khoái. Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có quần áo mới sao? Chúng ta đây y phục đều ướt, rất không có phương tiện. Như vậy đi, chúng ta an bài nhân viên công tác đi vào đem các ngài y phục cầm hong khô, làm sao? Vẫn là quên đi. Lâm Uyển Tình ta sửng sốt, nghĩ tới. Nguyên bản trói buộc trước ngực mình cặp kia nhục đoàn nịt vũ bị cái này tiểu nam hài như vậy đối đãi. Nàng liền đại tống trong lòng cảm thấy khó chịu. Không có quần áo mới sao? Ta nghĩ muốn một bộ mới, ách, bao quát đồ lót. Thực sự ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có cái này cung cấp. Hiện tại dưới lớn như vậy mưa, cũng không đi ra ngoài mua. Người xem như vậy được sao? Ta ngày hôm nay vừa mới mua y phục, liền lén bán trao tay cho ngài. Ngươi là mới vừa vào ở vị tiểu thư kia đi. Vóc người của ta không có ngươi tốt như vậy. Bất quá thân cao ngược lại không sai biệt lắm. Y phục hẳn là còn có thể. Vậy cũng được, chỉ phải nhanh lên một chút đưa đến. Đóng lại điện thoại. Lâm Uyển Tình rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà tức giận nói Diệp Hy. Ngươi cho nữa ta liếc mắt nhìn. Ta nhất định phải để cho ngươi từ cái thủy tinh này xong hướng phía ngoài làm ném thể vận động. Diệp Hy tung tung thân thể, hiệu trưởng ngươi thực sự là hài hước. Bất quá, hắn cũng vẫn như cũ xoay người sang chỗ khác. Tĩnh! Sau một khắc, trong phòng nhất thời trở nên thập phần quái dị an tĩnh. Nghe được. Chỉ là bên ngoài rất nhỏ mưa đánh chuối tây một tiếng. Còn có liền đúng là hai người bọn họ tiếng hít thở. Một hô, hút một cái. Cái kia. Kỳ thực. Diệp Hy bỗng nhiên có chút không biết nên thế nào mở miệng, hiệu trưởng ngươi còn đang suy nghĩ đang. Bà ta. Đã không còn. Nghe được Diệp Hy nói. Lâm Uyển Tình chợt có một loại buông lỏng cảm giác. Có thể trước đây còn có thể thế nhưng hiện tại đã qua chuyện đều đã qua. Nàng nói xong rất bình tĩnh. Nhìn trước mắt cái này vô cùng tựa như lá ngạo dương tiểu nam hài. Nàng chợt có một loại ảo giác. Đó chính là về tới mình lúc còn trẻ giống nhau. Nàng cùng lá ngạo dương thế nhưng thanh mai trúc mã đây. Chỉ là hiện tại trước mắt cái này nhưng cũng không đúng là năm đó cái kia cậu bé. Ngươi cùng ba ngươi tính cách thực sự là khác nhau trời vực. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói ba ngươi đúng là một người khiêm tốn mà. Ngươi quả thực chính là một tên khốn kiếp. Như vậy à? Diệp hiếm có điểm lung túng cười nói chỉ là ta không phải hắn, làm sao sẽ cùng hắn đây? Nhưng ngươi đúng là con hắn. Bất quá. Diệp Hy nói tiếp đúng là một tháng mới thấy như vậy mấy lần phụ tử, ha ha. Nói đến đây, Diệp Hy chợt cảm nhận được một trận cay đắng. Mình từ nhỏ ngay dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên tư. Tưởng khó tránh khỏi gặp phải cực đoan. Ngươi cao mày hình dạng cùng hắn rất giống. Thực sự rất giống. Lâm Uyển Tình cặp kia kéo thủy đôi mắt đẹp bỗng nhiên dừng ở Diệp Hy gương mặt của thực sự quá giống. Vừa nói, Lâm Uyển Tình lại một bên hướng về Diệp Hy đi tới. Đừng nhúc nhích. Lúc Lâm Uyển Tình đi tới Diệp Hy bên người là lúc. Nàng bỗng nhiên gọi lại muốn xoay người hắn. Làm gì? Làm cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Lâm Uyển Tình thanh âm có chút run. Khi nàng hơi nóng thủ trưởng vuốt lên Diệp Hy khuôn mặt là lúc chợt có chút mơ hồ ý nghĩ. Có đúng hay không còn hiểu được. ta cùng ba ba ta lớn lên rất giống. Diệp Hy hơi hít một hơi, một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm làm cho hắn cảm nhận được một trận lòng say thần mê. Giống như là bị cái gì kích thích giống nhau, trong quần tiểu đệ đệ trở nên dữ tợn lên. Ở như vậy một loại bầu không khí trong, ở cô nam quả nữ dưới tình huống, hơn nữa càng tương hỗ tới gần. Diệp Hy cho dù không muốn suy nghĩ cái loại này tà ác sự tình, ý thức của hắn nhưng cũng không bị khống chế. Bỗng nhiên, Lâm Uyển Tình hai tay của đạp ở tại Diệp Hy trên vai, cố sức về phía trước đẩy. Phía sau chính là lớn sàng, Diệp Hy thân thể thoáng cái nằm xuống. Ta đã nói rồi đi, ngươi có phải thật vậy hay không muốn bị ta từ nơi này ném xuống? Đứng ở bên giường, Lâm Uyển Tình sắc mặt hơi có chút tức giận. Bởi vì nàng vừa mới chú ý tới Diệp Hy tiểu thần long. Tên hỗn đàn này, không cần loạn đến a. Diệp Hy bắt được cổ tay của nàng cười nói, nhưng ta đi xuống đối với ngươi không có chỗ tốt. Ma trảo của hắn ở Lâm Uyển Tình tay nhỏ bé thượng sờ soạng một cái, lúc này mới buông ra. Ngươi rốt cuộc với ai ăn trộm trái cấm? Lâm Uyển Tình nói, thật sự có như tình thiên phích lịch. Hiệu trưởng ngươi là đang nói đùa chứ? Ai sẽ đùa giỡn với ngươi? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngồi ở mép giường. Thế nhưng hai tay lại đè xuống Diệp Hy trong ngực không cho hắn đứng lên. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sớm như vậy đi học xấu. Ta hiểu được, ngươi muốn đối với ta làm chút gì? Diệp Hy đáp phi sở vấn. Sau khi nghe xong, Lâm Uyển Tình dĩ nhiên ý Hy tử bắt được hắn quá khăn tắm, cố sức xé ra. À, lúc khăn tắm rời đi thân thể của chính mình là lúc. Diệp Hy theo bản năng thân thủ đi che ở mình nhất chỗ kình thiên hạ thể. Phi, ngươi che cái gì? Lâm Uyển Tình nhìn hắn chằm chằm, đạo một đứa bé trai tuyệt đối sẽ không có như ngươi vậy. Ngươi đã biết tiểu nam hài. Không biết, Hàn Tuyết biết con trai bảo bối của mình là như vậy người, có thể hay không rất đau đớn tâm đây. Lâm Uyển Tình trên mặt của, lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Đúng vậy. Nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện nhi tử dĩ nhiên là như vậy một xấu xa người tà ác, có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên đây. Hắc thụ chính đang làm việc thất phê duyệt văn kiện, nữ thị trưởng bỗng nhiên thân thể đầu di chuyển. Hàn Tuyết xoa xoa mũi tự nhủ nói bị cảm sao. Rụt một cái thân thể, nàng lại tình không có cảm giác được cái gì khác không khỏi địa phương. Theo bản năng đào ra bản thân cùng người nhà liên lạc điện thoại di động vừa nhìn, lại không có một chút tin tức điện báo. Không biết Hy Nhi hiện tại thế nào. Dưới lớn như vậy mưa, bất quá trận này mưa thực sự là quá oi bức. Này, lão Lưu sao? Này chứng cứ kiểm tra xong không có? Là thật sao? Nhấc lên điện thoại gọi thông cục công an Lưu An điện thoại của Hàn Tuyết liền nhìn không được hỏi. Đã mời chuyên gia giám định qua, là thật. Những chứng cứ này đều là thật. Lưu An cho dù cố ý khắc chế mình nội tâm kích động, thế nhưng Hàn Tuyết vẫn có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Vậy rất tốt. Nếu nói như vậy, như vậy kỷ luật kiểm tra ủy ban những người đó hẳn là có thể hành động đi. Đương nhiên, bất quá chuyện này làm hại người của phía trên gật đầu đây. Không quan hệ, này ta liền liên lạc một chút. Hàn Tuyết gật đầu, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng lại không có người có thể vì nàng giải đáp. Treo hạ điện thoại lúc, nàng lúc này mới hô một cái khí. nhìn ngoài cửa sổ bàng bạc mưa to thẳng lắc đầu. Khanh khách. Khách sạn trong bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm tiểu thư, y phục ta giúp ngươi đưa tới rồi. Này, ta sẽ tới. Lâm Uyển Tình trả lời một câu. Vốn là muốn nói chợt nuốt xuống bụng trong đi. Từ giường lớn đứng lên đi hướng cửa phòng. Kêu cào nhào. Từ phía sau lưng nhìn qua, Lâm Uyển Tình cách này một thành thục người vợ thật là xinh đẹp tuyệt luôn. Trải qua năm tháng trầm tích, trên người nàng một loại thục nữ ý nhị làm cho mê muội. Nhất là nhìn nàng dáng dấp đi bộ, hai chân thon dài chậm rãi mà đi. Hơn mê người chính là lúc này nàng chỉ bọc nhất kiện khăn tắm đây. Hơi hở ra cái mông ở Diệp Hy nhìn kỹ dưới ném ra đám mông lãng. Trắng bóng da thịt thấy mắt huyễn. Như thế một thành thục vưu vật. Một người như vậy thê thiếu phụ. Dường như ở mê hoặc Diệp Hy đem nàng hung hăng đặt ở dưới thân trà đạp một phen dường như. Thứ 037 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Cao Cân cùng Tất Chân Phong Tình. Trong bầu trời làm sợ mưa như chút nước mưa to. Phồn hoa nháo sự cũng thoáng cái an tính không ít. Ở thế giới này không có khả năng mỗi người đều quá như vậy khoái trá. Cũng không có khả năng mỗi người đều quá vừa lòng đẹp ý. Sinh hoạt tựa như bị cưỡng gian. Nhân sinh bách thái, bỏ đi ưu sầu chính là bất đắc dĩ. Mây đen áp đỉnh, đó là một trận u buồn. Mây đen áp thành thành muốn thôi chi. Cản ở vô thanh vô tức, sự trong lòng ẩn chứa một loại áp lực tình. Trước bão táp ban ngày sự yên lặng tính đến đáng sợ, tính được dọa người, tính e rằng pháp nín hơi. Hết thảy đều phảng phất bị áp chế ở trên đời này. Ngày cùng sơn cùng thủy thành một cách đường thẳng. Đáng sợ. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Đây hết thảy vô pháp giãy giụa. Lại không cách nào quên lãng. Chỉ còn lại có ở chìm nghỉm giữa nổ tung. Trong lòng phiền muộn. Lo nghĩ. Không tiếng động khí tức ở ngừng trong không khí trôi. Đối mặt với tất cả, vô pháp trốn tránh. Lại không cách nào đối mặt, thực sự là bất đắc dĩ a. Giả sử không người nào cần phải đi nhìn, cũng không tu đi đối mặt, có. Đúng hay không một loại hạnh phúc. Một loại ban đêm nằm mơ còn có thể cười trộm hạnh phúc đây. Lúc này Tử Lâm chính là như vậy tâm tình. Nàng thực sự không biết mình phải làm gì. Trong đã không có gửi ngân hàng, thậm chí còn thiếu một thân nợ nần. Trượng phu càng đi sớm về trễ, khổ cực liều mạng kiếm tiền. Là vì cái gì? Chăm chú là vì khi hắn môn nữ nhi duy nhất lúc đầu bệnh ung thư chuyển biến xấu trước. Kiếm đủ đầy đủ tiền giải phẫu. Không hơn. Ở nơi này nhiều mưa mùa thi nhân tư tử.